Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, dưới ánh trăng hắc diễm, khinh miệt, khinh thường lời nói vang lên, nhưng không có gây nên người chung quanh phản cả mần ni tương phản. Ở như vậy lời nói âm thanh bên trong, nhìn lấy vị kia chậm rãi mà qua thân ảnh, Von, các dân binh, các dòng binh nhanh chóng an tâm xuống tới, mọi người, chú ý. Ai vào chỗ nấy, chúng ta muốn cho bọn hắn đẹp mắt, an tâm dân binh đội trưởng bắt đầu đều đâu vào đấy chỉ huy. Các dân binh, các dòng binh nhanh chóng ai vào chỗ nấy, tiễn tháp, nóc nhà, đều là bọn hắn đóng giữ công sự phòng ngự. Von đứng ở đại môn phụ cận trên nóc nhà, nhìn lấy càng ngày càng gần cường đạo, bọn thổ phỉ, cao cao giơ tay lên cánh tay, lần thứ nhất bắn một lượt, chuẩn bị. Phóng, cánh tay trùng điệp vung xuống. 23 mũi tên mang theo đạo đường vòng cung biến mất ở trong màn đêm Monster A. A A, nơi xa cường đạo, bọn thổ phỉ vang lên tiếng kêu thảm ni có lẽ mũi tên không đủ dày đặc. Nhưng đối trùng tới cường đạo, bọn thổ phỉ đồng dạng là chí mạng. Không đơn thuần là bởi vì toái thạch trấn các dân binh đại bộ phận đều là thợ săn xuất thân. Mỗi cái đều có coi như không tệ cung thuật, cũng bởi vì những cường đạo này, bọn thổ phỉ căn bản không có nghĩ đến toái thạch trấn người sẽ phản kích. Cái này cùng bọn hắn nhận được tin tức cũng không phù. Nhưng rất nhanh, những cường đạo này, bọn thổ phỉ liền không đi muốn những thứ này, bởi vì, vòng thứ hai mũi tên đến, siêu siêu siêu, dày đặc xung phong đội ngũ, đối mặt với từ trên trời giáng xuống mũi tên. Thật như là biêng ngắm mần ni 10 cái cường đạo, thổ phỉ cứ như vậy từ trên chiến mã rơi xuống, bị sau đó mà tới chiến mã dẫm thành thịt nát, mà có mấy mũi tên lại là tránh khỏi người cưỡi ngựa. Đính tại chiến mã trên thân, hí hí hí hí, hí, ngựa, chiến mã hí dài, đứng thẳng người lên, không chỉ có chiến người cưỡi ngựa bị hất tung ở mặt đất, càng làm cho rất nhiều căn bản là không có cách tránh né cường đạo. Thổ phỉ, cái này đến cái khác đụng vào nhau. Răng rác, xương gãy âm thanh không ngừng ở trong màn đêm vang lên. Đã có người, cũng có ngựa, cường đạo, bọn thổ phỉ xung phong thế đầu. Không thể ức chế dừng lại. Làm được tốt, Von nhìn lấy vừa mới bắn xuất cái kia mấy mũi tên dòng binh. Lớn tiếng than thở, cho dù là thợ săn xuất thân. Nhưng cùng chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp tương đối bắt đầu. Các dân binh vẫn là chênh lệch không ít, chẳng những là bình thường huấn luyện, còn có đúng nghĩa thực chiến. Liên tục hai mũi tên bắn xuất các dân binh lúc này đã hơi thở dốc. Hiển nhiên vừa mới hai mũi tên, bọn hắn mỗi một cái đều là đem hết toàn lực kéo ra dây cung. Lại tiến hành trình độ nhất định dự ngắm, đây không thể nghi ngờ là tương đương hao phí thể lực. Nhìn nhìn lại các dòng binh từng cái sắc mặt bình thường. Hô hấp đều đặn, lại liên tục bắn hai vòng, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Các dân binh nghỉ ngơi một vòng, vòng tiếp theo, các dòng binh bắn một lượt. Von chỉ huy, 13 cái dân binh lập tức bắt đầu điều chỉnh hô hấp. 10 cái dòng binh lại lần nữa dương cung cài tên, siêu siêu siêu, mũi tên một lần nữa bay lên không. Bất quá, lần này hiệu quả cũng không lớn, trà trộn ở trí cao con đường phụ cận cường đạo, bọn thổ phỉ cũng không phải đứa ngốc, ở phát hiện tập trung xung phong sẽ bị xem như bia ngắm về sau. Lập tức liền phân tán ra, đương nhiên, vẫn là có một hai cái quỷ xui xẻo bị bắn trúng. Von khuôn mặt ngưng trọng nhìn lấy trong màn đêm phân tán cường đạo. Bọn thổ phỉ. Bọn gia hỏa này so hắn trong tưởng tượng còn muốn phản ứng nhanh. Ở dự tính của hắn bên trong chỉ ít trước 3 vòng mũi tên. Hẳn là không có vấn đề, nhưng bây giờ chỉ là 2 vòng qua đi liền phản ứng lại. Mọi người phân tán xạ kích, riêng phần mình tìm kiếm mục tiêu. Chú ý tiết kiệm thể lực, Von nhắc nhở lấy chung quanh dân binh, các dòng binh, sau đó, cầm xuống trên thân cõng trường cung. Siêu, a, mũi tên bắn xuất, nơi xa sông nhanh nhất một cái chúng tên cường đạo xuống ngựa. Siêu, siêu siêu, lại là liên tiếp 3 mũi tên, mỗi một mũi tên đều không có thất bại. Mỗi một mũi tên đều mang đi một cái cường đạo. Đối với Von Tiễn Thuật, người ở chỗ này cũng không ngoài ý liệu. Trên thực tế, Von có thể trở thành dân binh đội trưởng. Yếu tố tiễn thuật đúng vậy nguyên nhân lớn nhất một trong. Đồng dạng, cũng là Von phụ trách chỉ huy, không có tham dự vào trước đó bắn một lượt nguyên nhân. Tất cả mọi người biết, Von tiễn thuật đang ở tình huống nào mới là nhất có thể phát huy uy lực. Một đạo hắc ảnh lặng yên im ắng mượn bóng tối che đậy. Cấp tốc đến gần Von, trước đó chỉ huy, vừa mới tiễn thuật, đều ở nói cho đến đây cường đạo. Bọn thổ phỉ, người trẻ tuổi này hẳn là phụ trách phòng ngự thủ lĩnh một trong. Xử lý đối phương, liền có thể đả kích toái thạch trấn phòng ngự hệ thống. Thậm chí toàn bộ toái thạch trấn đều sẽ tự sụp đổ. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắc ảnh rút ra dao Gamani nhưng hai thanh trường kiếm lại càng nhanh. Kiếm thứ nhất, hắc ảnh nắm dao găm thủ trưởng đứt từ cổ tay. Kiếm thứ hai, hắc ảnh đầu lâu bị tước mất, nhìn lấy ngã xuống đất hắc ảnh, Von sững sờ, sau đó, hướng về Snark ném ánh mắt cảm kích, mặc dù đối phương xuất thủ trong nháy mắt, Von tự hỏi có thể né tránh, nhưng thụ thương là tuyệt đối, thụ thương cũng không phải cái gì giá trị phải cao hứng sự tình. Càng thêm không cần phải nói là ở thời điểm này, song kiếm sĩ xông tuổi trẻ dân binh đội trưởng hơi sau khi gật đầu. Liền xông về mục tiêu kế tiếp, toái thạch trấn phòng ngự vẫn là quá yếu, bất luận là nhân viên số lượng, vẫn là nhân viên phối trí đều là như thế, để những cái kia giỏi về ẩn tung biệt tích đám gia hỏa như vào chỗ không người. Lại một kiếm kết quả một cái tiềm hành tiến đến gia hỏa về sau. Song kiếm sĩ không nhịn được thở dài, mà liền tại song kiếm sĩ thở dài thời điểm, một mũi tên từ trong bóng tối bắn xuất. Siêu, đinh, trong bóng tối nổ tiễn nhanh, đến từ Bruce mũi tên cũng không chờ Mani mũi tên đụng bay nổ tiễn. Trong bóng tối thoáng hiện một vòng, nghi ngờ lợi cầm người đứng đầu nỏ đi ra, những cường đạo này, thổ phỉ cũng không bình thường. Còn có dạng này đồ tốt nghi ngờ lợi một bên than thở một bên đưa tay nhất nổ. Đem một bên khác trong bóng tối ra hỏa găm trên mặt đất. Dám cùng sa đạo, Skullcrusher cùng, hùng nhân cùng một chỗ hành động cường đạo. Thổ phỉ, sẽ là người bình thường, ta mới càng cảm thấy kỳ quái. Snark nói xong về mục tiêu mới, cũng đúng, nghi ngờ lợi một nhún vai, lại một lần biến mất thân hình. Bruce lại lần nữa dương cung cài tên, đến từ Lê Minh Chi Đô tổ ba người, lấy ăn ý phối hợp thanh trừ lẻn vào đến toái thạch trấn bên trong cường đạo. Thổ phỉ, bất quá, từ đầu đến cuối ba người chú ý lực đều có một điểm đặt ở Tần Nhiên trên thân. Buổi tối hôm qua Tần Nhiên biểu hiện xuất năng lực, khiến cho ba người vô cùng giật mình. Hôm nay ba người bọn họ muốn xem một chút, năng lực như vậy đến tột cùng là cái gì? Nhưng kết quả lại là để ba người nghi ngờ. Cường đạo, thổ phỉ đội ngũ đã vọt tới toái thạch trấn cửa chính. Cải tiến sau sừng hưu tức thì bị nhao nhao mang lên con đường hai bên. Một đầu đường bằng phẳng đã xuất hiện ở cường đạo, bọn thổ phỉ trước mặt, mà đứng ở trước cổng chính Tần Nhiên. Đúng vậy cao ngạo như vậy nhìn lấy những người này, cây bản không có ý xuất thủ. Đối mặt với dạng này Tần Nhiên, cường đạo, bọn thổ phỉ cũng là ngạc nhiên. Chuyện tối ngày hôm qua rất nhiều người đều thấy được, căn bản là không có cách giấu giếm. Mà có thể giờ phút này xuất hiện ở toái thạch trấn bên ngoài cường đạo. Thổ phỉ, cái nào không phải tin tức linh thông ra hòa. Bởi vậy, nhìn vẻ mặt cao ngạo nhìn lấy phe mình Tần Nhiên, những này trí cao con đường phụ cận nhất là xảo trá cường đạo. Bọn thổ phỉ lập tức do dự bắt đầu. Cho nên, toái thạch trấn bên ngoài, liền xuất hiện một màn quỷ dị một phương thế đơn lực cô. Một người mà thôi. Một phương người đông thế mạnh, lại ngừng chân không tiến, nhưng song phương đối mặt, lại là cái trước ánh mắt khinh miệt, thần sắc cao ngạo, cái sau ánh mắt trốn tránh, thần sắc do dự, quỷ dị như vậy cục diện thẳng đến hét lớn một tiếng vang lên. Đi chết đi, một cái cường tráng đến không giống loài người thân ảnh, Pơ Thô To Lang Nha Bổng. Từ đám người sau sông xuất, trùng điệp hướng về Tần Nhiên đập tới. Ô, cự đại lực đạo, mang theo trầm muộn tiếng xé gió. Kình phong thổi lên toái thạch chấn đại môn phụ cận bùn đất. Một số tiểu thạch tử cũng bị thổi lên, đánh cho nhân sinh đau. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy cái kia Cô Lang Nha Bổng thân ảnh. Dù cho không phải tự mình kinh lịch, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được một kích này đáng sợ. Hùng nhân, là, hùng nhân, cường đạo, thổ phỉ bên trong vang lên dạng này kinh hô. Toái thạch trấn bên trong cũng có người ngược lại hút miệng khí lạnh. Hùng nhân, danh khí ở chí cao con đường phụ cận thật sự là quá lớn. Cùng, Sa Đạo, Skullcrusher, ba người cơ hồ liền trở thành chí cao con đường phụ cận cường đạo. Thổ phỉ đại danh tư, mỗi một cái hành tẩu ở chí cao trên đường người, đều sẽ đối với ba người này tràn ngập hoảng sợ cùng kính sợ. Nhưng đứng ở nơi đó Tần Nhiên khác biệt, đối mặt với hùng nhân, phẫn nộ một kích, đứng ở nơi đó Tần Nhiên vẫn như cũ cao ngạo đến chẳng thèm ngó tới. Liền nhìn đều không muốn xem đối phương một chút, phảng phất một kích này liền không tồn tại, lại tựa hồ nhìn thẳng vào đối thủ như vậy là đang vũ nhục hắn. Rất thẳng thắn, Tần Nhiên nhắm hai mắt lại, 2567 đại nhân, cẩn thận nhìn thấy Tần Nhiên nhắm mắt lại, tất cả mọi người sững sờ, tuổi trẻ dân binh đội trưởng càng là không nhịn được nhắc nhở lấy. Nhưng Tần Nhiên mắt điếc tai ngơ. Ý nguyên làm theo ý mình, Lang Nha Bổng càng ngày càng gần, tiếng rít càng ngày càng vang dội, giao dịch vật phẩm bị trộm cướp, để, hùng nhân, phẫn nộ, đối thủ khinh thị, không được, là không nhìn, càng làm cho, hùng nhân, phẫn nộ tới cực điểm mà ni phẫn nộ. Để, hùng nhân, thân thể không được tăng lớn, phẫn nộ, để, hùng nhân, lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh. Phẫn nộ, để, hùng nhân, cảm thấy mình lại thiêu đốt. Sau đó, hùng nhân, thật bốc cháy lên tới. Hô, ngọn lửa màu đen từ, hùng nhân, hai mắt, miệng mũi trong tai bốc lên xuất. Hùng nhân, đại não, nội tạng trong nháy mắt liền bị đốt thành tro. Tận lực bồi tiếp bắp thịt, xương cốt, da thịt cùng lông tóc, cơ hồ là hô hấp ở giữa. Một khắc trước còn sinh long hoạt hổ, hùng nhân, liền biến thành một cái thiêu đốt ngọn lửa. Keng, nặng nề Lang Nha Bổng ngã rơi xuống đất, tiếng vang to lớn, chấn động đến người chung quanh tâm đầu run lên. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên vẫn là đứng ở nơi đó nhắm hai mắt, trên khuôn mặt cao ngạo, tựa như hóa thành trào phúng, thật sâu kích thích những kẻ xâm lấn này. Nhưng đối mặt với, hùng nhân, bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt quỷ dị một màn. Những cường đạo này, bọn thổ phỉ phát ra từ bản tâm, không có một cái nào có can đảm tiến lên. Nhưng có lúc, người là sẽ vi phạm bản tâm ni thân thể của ta thề. Thân thể của ta thề thế nào? 10 cái cường đạo, thổ phỉ đột nhiên phát hiện thân thể của mình không nhận mình khống chế. Bọn hắn trừng lớn hai mắt. Nhìn cùng với chính mình cơ đao kiếm xông về Tần Nhiên. Là Sa Đạo, không giống với, hùng nhân, xuất hiện lúc kinh hô. Khi, Sa Đạo, một từ xuất hiện thời điểm, cho dù là cường đạo, bọn thổ phỉ đều là trên mặt vẻ sợ hãi. Về phần tại sao nhìn xem cái kia 10 cái không nhận mình ý chí khống chế. Phóng tới Tần Nhiên ra hỏa liền biết, Sa Đạo có thể thao túng thân thể của người khác. Nếu không phải sao sao tung người ý chí vẫn còn, tất cả mọi người sẽ cho rằng, Sa Đạo, lại là truyền thuyết bên trong, Nguyệt Chi Tử. Nhưng cũng có nghe đồn nói, Sa Đạo có, Nguyệt Chi Tử, huyết mạch, trong sự sợ hãi cường đạo, bọn thổ phỉ lẫn nhau nhìn quanh, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia độc nhãn trung niên nhân cùng thủ hạ thời điểm, không tự chủ được nhượng bộ ra, tựa như là bị chém rách thủy triều. Sa Đạo trong đám người hiển hiện, không đơn thuần là, Sa Đạo, Skullcrusher, đồng dạng dễ thấy, dù cho dáng người, hình dạng bình thường, nhưng là Skullcrusher, tiêu chí, nhưng như cũ để bình thường cường đạo, bọn thổ phỉ tránh không kịp, Sa Đạo, Skullcrusher, hùng nhân, có thể trở thành chí cao con đường phụ cận cường đạo. Bọn thổ phỉ đại danh tư, cường đại là một điểm, hung ác, tàn nhẫn mới là càng quan trọng hơn. Bất quá, theo Sa đạo Skullcrusher xuất hiện, vừa mới bởi vì hùng nhân chết mà ngừng chân không tiến lên những người tập kích bắt đầu trở nên sĩ khí dâng cao. Hùng nhân chết rồi là sự thật, nhưng Sa đạo Skullcrusher mạnh hơn cũng là sự thật. Những cường đạo này, bọn thổ phỉ tin tưởng có hai người xuất thủ, cái kia cản ở trước cửa ra hỏa chết chắc. Sau đó, tự nhiên là bọn hắn trong kế hoạch chuyện vui sướng nhất. Phải biết, bọn hắn vốn chính là vì cướp bóc cái trấn này mà đến. Đương nhiên, dựa theo quy củ của bọn hắn, nhất định phải xuất lực mới có thể thu hoạch được dạng này tư cách. Bởi vậy, từng cái cường đạo, bọn thổ phỉ cặp mắt đỏ, có sát ý, càng nhiều hơn là tham lam. Cái kia 10 cái bị khống chế cường đạo, bọn thổ phỉ cũng không ngoại lệ. Bọn hắn bị khống chế không giả, nhưng bọn hắn tham dự trong đó cũng là sự thật. Cái này như vậy đủ rồi. Giết 10 cái bị khống chế cường đạo. Bọn thổ phỉ nhìn lên trước mặt nhắm mắt Tần Nhiên giống to lên tiếng. Sau lưng càng nhiều cường đạo, bọn thổ phỉ cũng là cùng kêu lên giống to. Đồng thời, bọn hắn chuẩn bị phát động xung phong. Bọn hắn muốn nhất cử cầm xuống cái trấn này. Bọn hắn muốn ở cái trấn này bên trong cuồng hoan, ở liệt diễm bên trong, cười to, ở kêu rên bên trong, uống, mỗi một cái tập kích giả đều theo trong đầu ý nghĩ mà hô hấp to khỏe. Sát ý bừng bừng, chỉ là, khi liệt diễm xuất hiện thời điểm, tiếng cười nhưng không có vang lên, tiếng kêu rên ngược lại là xuất hiện, nhưng vậy cũng là chính bọn hắn, ngọn lửa màu đen như là nhóm lửa, hùng nhân. Đem trước mắt hơn 200 cường đạo, bọn thổ phỉ lần nữa biến thành từng cây cháy hưng hực ngọn lửa. Trong sáng dưới ánh trăng, ngọn lửa màu đen giống như thủy triều ở toái thạch trấn trước cổng chính lăn lộn. Sa đạo Skullcrusher xảo trá để bọn hắn miễn phải bị nhóm lửa. Hai người trừng mắt, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy nhắm hai mắt Tần Nhiên. Ngươi là ai, dạng này hỏa diễm căn bản không phải Nhiên Thiêu gia tộc hỏa diễm. Hai người quát hỏi lấy, nghe được quát hỏi âm thanh, Tần Nhiên chau mày, tựa hồ cảm giác quá mức ầm ĩ. Chó sủa, nhàn nhạt trong giọng nói, Tần Nhiên xoay người hướng về toái thạch trấn bên trong đi đến. Căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn hai người một chút. Sa đạo Skullcrusher hận ý oán độc nhìn lấy cái kia đạo dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Nhưng không có đuổi theo, không phải là không muốn, mà là, không thể, cũng thế, không dám mơ ni lục đạo ở ngọn lửa màu đen bên trong du lịch thân ảnh. Giống như một đạo tường đồng vách sát, cứ như vậy ngăn cản tại trước người hai người, nhìn lấy 6 bóng người khuôn mặt bên trong sao sao. Tham lam, bạo thực, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ, cảm thụ được 6 bóng người cái kia nguồn gốc từ bản tâm tà dị. Sa đạo Skullcrusher, hai người cùng nhau dùng mình một cái. Mà ở khoảng cách toái thạch trấn hơi địa phương xa, nhận được thông báo banh đang bí ẩn chuẩn bị, có Sa đạo Skullcrusher, hùng nhân, 3 người ở. Tên kia liền xem như Nhiên Thiêu gia tộc tứ trưởng tử. Trở về cũng là chết, thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra, bất quá. Mô đi, giá tiền thực là không tồi, xem như tiện nghi ta. Banh cười nhẹ, ở cảm thấy tay bên trong bảo thạch nhảy một cái về sau. Lập tức liền đã trốn vào một bên hắc ám ni nơi xa. Tần Nhiên chính đang nhanh chóng đến gần. Hết chương.